công chúa có độc yếu hưu phu, chương 55, muốn dùng hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tịch ở trong xe ngựa dựa cửa kính xe nhàn nhã thưởng thức ánh trăng, Uất Trì Thanh Liên vốn định cùng nàng cùng xe, bất quá sau khi biết được Tiêu Băng cưỡi ngựa liền đánh mất chủ ý, nhưng lại kiên trì muốn đi theo Tiêu Băng cưỡi ngựa. Thần Tịch lười ứng phó nàng liền giao cho Tiêu Băng cùng Uất Trì Thanh Nham hai người quản lý nàng, nói là như thế, nhưng thực hiển nhiên Uất Trì Thanh Nham là muốn thành toàn hắn muội tử một mảnh tâm ý, hắn thủy chung đều vẫn duy trì một khoảng cách đi theo Tiêu Băng phía sau bọn họ. Uất Trì Thanh Liên còn lại là nghĩ biện pháp đi theo bên người Tiêu Băng luận cưỡi ngựa. Uất Trì Thanh Liên kỳ thật vẫn là không tệ, bằng không làm sao có thể đi theo tiết tấu khi thì nhanh khi thì chậm của Tiêu Băng, Thần Tịch nhìn đều cảm thấy đáng thương. Bất quá Tiêu Băng luôn luôn là người sẽ không thương hương tiếc ngọc, Uất Trì Thanh Liên nếu đã muốn như thế nàng cũng không đi ngăn trở nàng ta. Công chúa, ngươi vì sao không cho đại công tử cùng ngươi ngồi chung xe? Đối với công Thần Tịch cự tuyệt sở hữu phô thị đi theo ngồi cùng xe, ngoài ý muốn tuyển hắn ngồi cùng xe Hoa Tử Huyễn rất là tò mò. Không vì sao, bởi vì ngươi có vẻ thú vị. Ngạch hắn thú vị. Hoa Tử Huyễn hồ nghi nhìn nàng, chớ không phải là hắn đang nhìn nàng diễn cũng giống như nàng đem hắn như đang diễn sao? Được, có thể làm cho công chúa cảm thấy hứng thú coi như là tại hạ vinh hạnh, bất quá công chúa sẽ không lo lắng cái kia Uất Trì Thanh Liên đem thứ công tử cấp quyến rũ sao? Thần Tịch bĩu môi, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua một câu, người có thể bị đoạt lấy là người không nên xem trọng hay sao? Hoa Tử Huyễn gãi gãi đầu, lời này ta còn thực chưa từng nghe qua. Thần Tịch mặc kệ ánh mắt của hắn, nam nhân này nhất định có mục đích. Bất quá nàng đã có chút luyến tiếc đuổi đi hắn rồi, dù sao bên người nàng đều là một ít người khác an bài cơ sở ngầm, nhiều không biết nền tảng lại như thế nào. Có lẽ, hồ nước này càng thêm hỗn loạn thì nàng mới có thể tự do làm việc mà chính mình muốn làm đi. Công chúa, không bằng ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Tốt, Hoa Tử Huyễn phóng thấp thanh âm mang theo một chút mị hoặc làm cho người ta trầm tĩnh lại, Thần Tịch nghe nghe liền ngáp một cái, cuối cùng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Hoa Tử Huyễn nhìn biểu tình yên ổn ngủ trên mặt của nàng ngẩn người, nàng sẽ không lo lắng hắn là thích khách à, thở dài, đem nàng nằm tốt trên tháp, không biết là bị cái gì, ngón tay lơ đãng chạm qua làn da mặt nàng, mềm mại tinh tế có một loại ấm áp chậm rãi truyền vào trái tim. Bỗng dưng, tay hắn lui về cười khổ, đây là làm sao vậy, hắn còn có thể vì nàng do dự. Kiên định tín nhiệm, hắn thân thủ từ trong lòng xuất ra một cái bình nhỏ, thời điểm mở ra bình cái tản ra hương khí thản nhiên, Thần Tịch đều đều hô hấp cũng hút vào hương khí kia, sau một lát Hoa Tử Huyễn mới thu hồi bình nhỏ than nhẹ một tiếng. Nếu nàng không phải Xích Dương công chúa như vậy thật tốt. Đáng tiếc trên đời này vĩnh viễn đều không có nếu. Hôm sau, Thần Tịch hỗn loạn tỉnh lại, xoa xoa ánh mắt sốc lên màn xe phát hiện đã muốn là lúc ánh mặt trời chiếu lên cao. Trong lòng hơi hơi sừng sốt, nàng ngủ lâu như vậy. Ấn ấn cái trán mềm mụi cảm, nàng thanh thanh mở miệng nói. Dừng xe, đoàn xe lập tức ngừng lại, Gia Cát Tĩnh Trạch phóng ngựa vượt qua đến. Công chúa, Tĩnh Trạch phụ cận nơi này có dòng suối nhỏ nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước không xa có một cái dòng suối nhỏ, công chúa nếu muốn rửa mặt thì chúng ta có nước. Ân trước cho người đưa nước cho ta rửa mặt một phen, sau đó tiến đến dòng suối nhỏ phía trước ta nghĩ gột rửa. Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn xem ngày tạm dừng một chút gật gật đầu. Hảo, phía trước vừa vặn là một chỗ cánh rừng, ngày rất phơi nắng, để cho đoàn người nghỉ ngơi một hồi. Đoàn xe ở trong rừng ngừng lại, Thần Tịch lôi kéo Gia Cát Tĩnh Trạch tiến đến dòng suối nhỏ tắm rửa. Vừa vào thủy, Thần Tịch liền cảm giác được vừa nước lạnh lạnh thấu tâm, dòng suối nhỏ trong rừng thật là tuyệt vời, mười ngón ở trong nước qua lại không ngừng hoa động, bỗng dưng, thân thể của nàng căng thẳng, ngón áp út đầu ngón tay xuất hiện màu đen, đây là dấu hiệu trúng độc. Hoàng phủ Cảnh Hạo không phải mới giải độc cho nàng do thủy yên hạ sao? Như thế nào này hội lại trúng độc? Trong lòng thở dài, để ngón tay xuống nước chậm rãi tẩy đi đầu ngón tay màu đen, sau khi đầu ngón tay màu đen chậm rãi rút đi, nàng xem đến một ít cá nhỏ du động ở tại suối nước bơi xung quanh. Thân phận Xích Dương công chúa này thật đúng là làm cho người ta đỏ mắt a, hạ độc liền ùn ùn. Có lẽ là bị nàng dày đặc thở dài tác động tâm, Gia Cát Tĩnh Trạch đưa lưng về phía nàng hỏi. Công chúa có tâm sự gì hay sao? Tĩnh Trạch ngươi tiến lên đây đi. Gia Cát Tĩnh Trạch theo lời đi lên đến, trong lòng có chút ý động, công chúa đã muốn không cùng bọn họ đã lâu, mấy ngày nay vốn không có người phu thị nào chân chính thân cận quá công chúa. Đối với chuyện này hắn có một loại cao hứng lại phức tạp như vậy trong nháy mắt, hắn có một loại chờ mong, hy vọng Xích Dương công chúa là muốn để cho hắn thân cận. Tĩnh Trạch ngươi xem, những con cá này đã chết. Cái gì? Gia Cát Tĩnh Trạch bị thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng kéo về với hiện thực, cúi đầu vừa thấy quả nhiên là nhìn đến một ít con cá nhỏ đang nổi trên mặt nước. Công chúa, đây là có chuyện gì? Thần Tịch im lặng nhìn hắn, chậm rãi nói. Quân Liên trước khi rời đi từng nói qua ngươi là một người duy nhất trong đám phô thị đối với công chúa là thật tâm, ngươi nói, lời này ta có thể tin tưởng sao? Trên mặt bình tĩnh Gia Cát Tĩnh Trạch xuất hiện vết rách, có chút kích động nhìn về phía nàng. Công chúa trong lòng có thể tin tâm của Tĩnh Trạch, ta chưa bao giờ từng nghe qua tiếng lòng của ngươi, làm sao biết có thể tin hay không? Công chúa, Gia Cát Tĩnh Trạch hít sâu một hơi. Công chúa Tĩnh Trạch vẫn chính là đối với người có tâm, chính là công chúa đối Tĩnh Trạch vô tâm mà thôi. Vì sao? Gia Cát Tĩnh Trạch cảm thấy chính mình tựa hồ lại bắt đầu một vòng đánh bạc mới, cười khổ nói. Công chúa chẳng lẽ một chút cũng không nhớ rõ chuyện tình năm người 9 tuổi ở trong cung cùng ta gặp nhau. 9 tuổi, Thần Tịch há hốc mồm, làm ơn a, cho dù bản tôn trên đời cũng không nhất định nhớ rõ chuyện tình khi đó đi. Này nam nhân sao lại thế này a, xem thần sắc của nàng Gia Cát Tĩnh Trạch được đến đáp án, ảm đạm nói. Công chúa quả nhiên không nhớ rõ, cũng khó trách công chúa làm sao có thể nhớ kỹ chuyện tình nhỏ bé như vậy. Người choáng váng, ta thời gian trước không phải nói ta quên sự tình trước kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Tĩnh Trạch ngẩn ngơ, đúng vậy, hắn như thế nào đem chuyện này quên, xấu hổ cúi đầu, cho dù không có mất trí nhớ công chúa cũng sẽ không nhớ rõ đi, bất quá, hắn tình nguyện tin vì mất trí nhớ mà quên cũng không hy vọng là quá mức không thèm để ý mà quên. Ta nghĩ nói cho ngươi một sự kiện, Quân Liên đã muốn đi làm sự, nay giữ ở bên người cái kia Tam công tử bất quá là chúng ta tìm thế thân. Bình tĩnh lời nói giống như một hòn đá rơi giữa hồ đang tĩnh lặng tạo nên vòng vòng sóng gợn, Gia Cát Tĩnh Trạch không thể tin nhìn nàng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Công chúa, người vì sao đột nhiên nói cho Tĩnh Trạch biết, bởi vì ta nghĩ tới nghĩ lui bên người cũng chỉ có ngươi vài phần tín nhiệm cho nên liền đổ một phen, nhìn xem, ngươi đến tột cùng là rất tốt với ta vẫn là đối với nữ hoàng bệ hạ tốt. Công chúa, Gia Cát Tĩnh Trạch là người thông minh, hiểu được câu nói vừa rồi kia là cỡ nào mấu chốt, đây là công chúa muốn chọn hắn để tín nhiệm sao? Ai, đừng ngẩn người, theo ta nói, này hai ngày ai tối có cơ hội đối ta hạ độc. Gia Cát Tĩnh Trạch nghĩ nghĩ còn thật sự nói, công chúa ta cảm thấy là hoa tử Huyễn hiểm nghi lớn nhất, hoàng phủ tướng quân như thế nào cũng sẽ không hạ độc công chúa. Ta nghe mẫu thân nói qua, năm đó hoàng phủ Cảnh Hạo trước mặt quần thần đã phát thệ kiếp này nhất định phải hộ ngươi chu toàn cùng công chúa cùng tồn vong. Ôi chao, còn có việc này, cho nên, hắn sẽ không hại công chúa tánh mạng, ngôn ngoại ý, ngoài tánh mạng ra hắn sẽ không thể làm cái gì. Thần Tịch đối với vấn đề này thật là bất đắc dĩ, hoàng phủ Cảnh Hạo cũng thật sự là một cái thần tử thật tội nghiệp cư nhiên bị người buộc phát hạ lời thề như thế, khó trách hắn đối bản tôn không có chút vui vẻ nào. Cách chương.